cho dù nhét vào cũng cô phải là cô được. Bất quá phải nói trước, nếu các ngươi ai thua, đồng dạng cũng phải tắc một viên đến cho cái miệng nhỏ nhắn phía sau của các ngươi. Nói xong, Tô Tử Duyệt học nhân ngư bộ dáng cũng nghiêm nổi lên một viên trân châu. Tố Điệp nghe vậy, nhịn cô được ho nhẹ một chút, rồi khuôn mặt nhỏ nhắn liền đỏ lên. Sau khi ba người trao đổi ánh mắt một chút, đều gật đầu đồng ý, Tô Tử Duyệt lại chỉ cốc chất lỏng trên bàn. Hỏi Tố Điệp nói, kia là để làm gì? Tố Điệp xấu hổ nhìn Bạch Khổng Tước, thông qua động tác này Tô Tử Duyệt liền hiểu rõ mặc kệ đây là cái gì. Đều là chủ ý của Bạch Khổng Tước, chỉ nghe Tố Điệp nhỏ giọng đáp, bôi trơn, nói lời này thời điểm, hắn trên trán vậy một đôi râu cô ngừng run run biểu hiện hắn giờ phút này nội tâm cô bình tĩnh. Tô Tử Duyệt thật thật đầu, nói, vậy được rồi, chúng ta hiện tại bắt đầu đi, bốn người sau khi ăn vị, liền bắt đầu chia bài, rồi liền một vòng kịch liệt tranh đoạt chiến, trước hết lấy được thắng lợi là nhân ngư. Tố Điệp theo sau, Bạch Khổng Tước giống như là cố ý, sau khi đem Tô Tử Duyệt từng chút một đẩy vào tuyệt cảnh còn cảm thấy bắt đầu nghiện. Lại từng cái một ăn luôn sở hữu bài cho tay nàng. Cuối cùng mới lược bài nói, ai nha, ta cũng chạy mất, Duyệt Duyệt ngươi thua, Tô Tử Duyệt thả bài. Sửng sốt một hồi, rồi mới nói, được rồi, ta thua, tiếp tục tới, phải phạt trước mới đánh tiếp được. Tiểu Duyệt thích chân châu hay là tiểu tảng đá, nhân như tay tại kia cho vỏ sò quấy đến quấy đi. Tảng đá cùng chân châu đụng cùng một chỗ phát ra canh canh thanh thúy tiếng vang. Rất là dễ nghe, Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút nói. Liền chân châu đi, nàng nói xong, chỉ thấy nhân ngư cầm lấy một viên chân châu, tại cho cốc chất lỏng kia nhúng một chút, rồi mới chỉ mặt trên thạch bàn đối Tô Tử Duyệt nói. Ngồi lên đến. Chân mở ra, Tô Tử Duyệt có chút do dự hỏi, thật phải ngồi trên đó sao? Gặp vậy ba người đều là một bộ dáng đương nhiên, đành phải cực kỳ cô tình nguyện ngồi đi lên, rồi mới đối mặt này ba người đem chân mở ra, chỉ thấy vậy ba người đôi mắt cũng cô chớp một chút nhìn chăm chú nàng nơi đó. Chung quanh cô khí nháy mắt trở nên lửa nóng đứng lên. Tô Tử Duyệt sợ này ba người cứ như vậy quỵt nợ cô chơi. Vội nói, các ngươi còn tính chơi nữa hay cô a, đương nhiên phải tiếp tục chơi. Nhân ngư nói xong, đem vậy viên chân châu nhét vào cho mật huyệt Tô Tử Duyệt. Ba người nhìn vậy phấn nộn tiểu huyệt từng chút một đem vậy viên chân châu ngậm nhập khẩu cho. Còn có một chút cho suốt mật hoa dính ở hai cánh hoa thượng. Nhìn qua rất là ngon miệng, vậy ba người khố hạ vậy gậy TST cô hẹn mà cùng nhau đứng lên. Nhân ngư lấy ngón tay nhét vào cho tiểu huyệt Tô Tử Duyệt. Đem vậy viên chân châu từ từ đẩy vào cho. Ân, vậy rất nhỏ động tác cũng chọc mẫn cảm Tô Tử Duyệt nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng. Rồi mới tiếp tục nói. Một hồi các ngươi nếu bị thua, cần phải quỳ gối lên đây đem toàn bộ phía sau lộ ra. Cô cho phép đổi ý thua tự nhiên đi lên đó. Bạch Khổng Tước cười đáp. Cách chương.